hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Tứ Hoàng Big Mom Chiến Tranh. Prospero, đảo bánh gato phòng ngự làm thế nào? Lúc này ở cái này tân thế giới thuộc về Big Mom hòn đảo bên trong. Lúc này thân là tứ hoàng Big Mom, trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy sợ hãi, thần sắc bất an. Quân lâm thiên hạ ức vạn hải tặc phía trên trở thành tứ hoàng, hắn cái gì mưa gió đều không có trải qua. Thế nhưng là ngay hôm nay, ngay lúc này, trong lòng của nàng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Bởi vì hôm nay liền là thợ săn hải tặc vương tổ chức đến đảo bánh gato thời gian. Hắn mãi mãi cũng không cách nào quên ban đầu ở thợ săn hải tặc ở trên đảo, thân ảnh to lớn kia. Đủ mấy trăm mét khổng lồ hình thể, cầm trong tay trường kiếm một kích liền đem toàn bộ hòn đảo bổ ra. Sáu con hình thể khổng lồ vĩ thú rít lên một tiếng đủ để dẫn tới đất rung núi chuyển. Mụ mụ người cứ yên tâm được rồi. Chúng ta đã đem tất cả Toto Land binh lực toàn bộ tụ tập đảo bánh gato bên trên. Món điểm tâm ngọt Thury Sweet Commander lại thêm gần vạn tinh nhuệ hải tặc. Lần này liền xem như cái kia thợ săn hải tặc tổ chức tới, chúng ta cũng có thể để hắn có đến mà không có về. Đối mặt Big Mom hỏi thăm, Bồi Rose Perot trong lòng mặc dù nói là tràn đầy kinh hãi cùng lo lắng, nhưng là hắn còn là một bộ lời thề son sắt đối với Big Mom nói. Dù sao lúc này Big Mom liền như là một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung một điểm liền nổ. Ầm ầm, khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát. Big Mom trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Đáng chết thợ săn hải tặc tổ chức. Đáng chết Monkey gia tộc. Đáng chết Monkey gia tộc kia chút tiểu quỷ nhóm. Nghĩ lại tới mình tại Monkey gia tộc bị khuất nhục. Mình mấy lần thua ở Monkey de Rikudo trên tay. Lần này Rikudo đệ đệ Monkey de Madara thế mà còn muốn tiêu diệt hắn tứ hoàng băng hải tặc. Người thật chẳng lẽ cho là hắn là hoàng thất ăn chay sao? Trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Nhưng là Big Mom cũng biết Monkey de Madara có lực lượng. Kia nhưng là chân chính quái vật đủ để cho hắn tứ hoàng cảm giác sợ hãi quái vật. Monkey gia tộc đám kia đáng chết tiểu quỷ. Ta là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi, tràn đầy vô tận lửa giận. Big Mom trực tiếp đứng lên. Lại một lần nữa được tạo nên ra mặt trời Prometheus. Lôi vân rớt cứ như vậy tung bay ở Big Mom sau lưng. Mặt trời Prometheus cùng lôi vân rớt có thể nói là một cái bi kịch. Ai để bọn hắn đã từng nhiều lần cùng Rinnegan Rikudo người sở hữu đối chiến đâu. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái kia đáng chết tiểu quỷ thực lực đi. Monkey gia tộc tiểu quỷ nhóm. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tại khoảng cách đảo bánh gato cách đó không xa trên mặt biển. Chín cái hình thể khổng lồ quái thú ngay tại cái này trên mặt biển cấp tốc chạy nhanh. Đây là chín cái có được khổng lồ hình thể vĩ thú. Từ nhất vĩ đến cửu vĩ, cái này chỉ có được lấy hủy thiên diệt lực lượng cường đại vĩ thú. Mà tại cái này có được chín cái đuôi Kurama tại trên đỉnh đầu. Monkey de Madara chính một mặt Haki đứng ở nơi đó. Hắn lúc này hai mắt chính là vĩnh hằng Mangekyo Serinian trạng thái. Lão đại cũng là thật sốt ruột. Chúng ta đều còn không có gặp phải đâu. Tại cái này chín đại vĩ. Thú sau lưng vô số quân hạm chính ở chỗ này cấp tốc chạy. Đây là thuộc về thợ săn hải tặc tổ chức quân hạm. Tại cái này vô số trên chiến hạm. Không sai biệt lắm có gần vạn tên thợ săn hải tặc tổ chức thợ săn hải tặc. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, vĩ thú chạy tại cái này trên mặt biển dẫm ra đảo đảo vết nước. Chín cái vĩ thú liền như là chín cái tiền sử cự thú hướng về kia nhỏ nhắn xinh xắn đảo bánh gato. Cắn xé mà đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này cái này đảo bánh gato chung quanh những cái kia tuần tra thuyền nhóm. Cũng là phát hiện cái này chín đại vĩ thú tồn tại. nhưng là nhìn lấy cái này hình thể so với mình chiến hạm còn muốn to lớn vĩ thú về sau. Những này tuần tra thuyền nhóm lập tức khiếp đảm, phải biết bọn hắn thế nhưng là biết những này vĩ thú cái kia lực lượng cường đại. Đao đem những thuyền này toàn bộ cho ta đánh chìm. Đứng tại Kurama trên đỉnh đầu Monkey D. Madara, nhìn xem cái này trên mặt biển những cái kia tuần tra thuyền về sau. Cặp mắt của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy nụ cười khinh thường. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, chín đại vĩ thú mở ra bọn hắn miệng lớn. Vô số năng lượng trong nháy mắt tại trong miệng của bọn hắn hội tụ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, trong miệng giống như là phát ra vô số thật nhỏ như đạn pháo. Những này hội tụ một phần nhỏ năng lượng vĩ thú ngọc chính đang nhanh chóng hướng về kia chút. Thuyền hải tặc nhóm đập đi qua. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh. Sao tốt, vang vọng toàn bộ mặt biển. Bọn hắn không biết nên như thế nào đến đánh giá chuyện này. Tại những cái kia thợ săn hải tặc, tổ chức thợ săn hải tặc nhìn chăm chú phía dưới. Toàn bộ biển cả lập tức như là nhấc lên 10 mét sóng lớn xin. Ở chỗ này tuần tra thuyền hải tặc toàn bộ bị một kích phá hủy. Tích tích tích, tích tích tích, còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ đảo bánh gato. Vô số binh sĩ trong nháy mắt tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rốt cuộc đã đến sao? Người tên khốn đáng chết này. Tại cái này đảo bánh gato nội bộ tứ hoàng Big Mom. Nghe được cái này còi báo động chói tai sau hắn lập tức nhanh chóng đứng lên. Cặp mắt của nàng tràn đầy tức giận lửa giận. Trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.